Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Cô Lốc Đạo Quân. Và xin chào các em trên YouTube nhé. Hôm nay mặc áo khoác, Hà Nội hơi rét. Hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 395, để xem diễn biến tiếp theo của cái cuộc chiến giữa các nước như thế nào và vai trò của Nghiêu Đạo đối với sự kiện, những cái sự kiện trong thánh cảnh tiếp theo thế nào. Và còn một cái bí mật nữa là Lữ Vô Song còn nắm giữ cái bí mật gì về cái việc liên quan đến Ma Điện. Mời các bạn lắng nghe tập truyện Đạo Quân, tập 395. Trong hoàng cung Tề Quốc, Hạ Vân Đồ thiết yến đại khách. Khách nhân là Hiểu Nguyệt Các, các chủ Ngọc Thương. Mọi người leo lên gác cao, khách và chủ ngồi xuống. Trưởng môn Thiên Hòa giáo Vũ Văn Yên, trưởng môn Huyền Binh Tông Bắc Huyền, trưởng môn Đại Khâu môn Tam Thiên Lý đi cùng. Tần, Tề đã liên minh, bây giờ càng gắn bó như là môi với răng. Đạo đại khách tự nhiên là rất không kém. Sau khi ngồi xuống, Hạ Vân Đồ cười hà hà nói: Ngọc Thương tiên sinh, có xúc cảnh sinh tình không? Năm đó từ biệt chính là ở đây, nhưng mà thân phận của tiên sinh là lừa gạt chúng ta, thật là thảm nha. Ngọc Thương khoát tay nói: chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hạ Vân Đồ cũng không có ý tứ truy cứu trách nhiệm, trái lại khen: Hiểu Nguyệt Các vì phục quốc có thể chịu nhục. Ngọc Thương cũng cảm khái: chỉ là chuyện chua xót, tạ ơn bệ hạ thông cảm. Một phen khách sáo, rượu và thức ăn tới. Sau khi nâng chén chúc mừng, đề tài của Ngọc Thương đột nhiên xoay chuyển: nghe nói Huyền Vi đến Tề Kinh rồi à? Ánh mắt Hạo Vân Đồ lấp lóe, biết ý đồ đại khái của vị này, than thở: nước mất nhà tan, dù sao cũng là con dâu của trẫm, trẫm sao có thể mặc kệ chứ. Kia là tự nhiên. Ngọc Thương thả ly rượu xuống: nhưng mà ta nghe nói Huyền Vi có ý đồ phục quốc. Hạo Vân Đồ nói: lấy cái gì phục quốc, mơ hão mà thôi. Ngọc Thương nói: lời không thể nói như vậy. Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương. Ghi chú: quân trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dễ rồi. Tuy vệ quốc đồ ở trong khoảnh khắc, nhưng mà giàn giáo vụ phù vẫn còn đó, nắm ở trên tay Huyền Vi. Bên vệ quốc hẳn đã có một chút di lão di thiếu, nhớ mãi không quên chủ. Mà bệ hạ cũng nói rồi, nàng là con dâu của ngài, các người dù sao cũng là một nhà, nên tính toán xuống, lão phu thật là bất an. Ánh mắt trưởng môn của tam đại phái nhìn nhau, biết vị này lo lắng cái gì. Bên này hứa hẹn liên thủ đẩy lùi Tân Quốc, địa bàn vệ quốc sẽ giao cho Tần Quốc. Mà thế cục bên Tần Quốc cũng tỏ rõ, mà kể trận này thắng thua thế nào, địa bàn Tần Quốc sẽ thành thịt bên mép Hàn Quốc và Yến Quốc. Hai nước sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Tần Quốc xuất binh, Tần Quốc xuất binh Tề Quốc, có thể nói là từ chiến đến cùng, địa bàn vệ quốc thành Tần Quốc là đường lui cuối cùng. Nói cách khác, Huyền Vi tồn tại đích xác để vị này có chút bất an. Vị này đến không phải là bái kiến gì, rõ ràng đến quét sạch mầm hỏa, đến là muốn mạng của Huyền Vi. Mạng của Huyền Vi đối với trưởng môn của tam đại phái mà nói đã không trọng yếu, nhưng mà bọn hắn không tiện nói, vì trên danh phận Huyền Vi là con dâu của Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ không ngốc, trong lòng rõ ràng, từ từ nói: Ngọc Thương tiên sinh ý muốn như thế nào? Ngọc Thương mỉm cười: hoàng tử Hạo Thừa không sợ không tìm được lương phối, chỉ cần bệ hạ nguyện ý, mỹ nhân của Tần Quốc tùy ý hoàng tử lựa chọn. Hạo Vân Đồ mặt không chút thay đổi nói: nàng dù sao cũng là con dâu của trẫm. Ngọc Thương nói: cho nên mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không quan hệ tới bệ hạ, cũng không có quan hệ gì tới Tề Quốc. Tần Quốc ta tự mình đến xử lý. Trong thành này đề phòng nghiêm ngặt, Sự ra sự tình gì? Nếu như là thủ vệ bỏ mà cũng không còn gì để nói. Không biết chư vậy thấy thế nào? Nói xong nâng chén mời. Trưởng môn tam đại phái không lên tiếng, coi như không nghe, không thấy. Hạ Vân Đồ trầm mặc, nhưng mà cuối cùng vẫn cầm ly rượu lên đáp lễ. Ngọc Thương cười ha ha, nâng chén uống một hơi cạn sạch, lộ ra đáy ly cho mọi người thấy. Bộ Tâm cúi đầu yên lặng nhìn xung quanh, trong lòng biết tất cả đều ở trong, không nói. Trong vương phủ của Hạo Thừa. Hạo Thừa nhanh chân đi tới, muốn xông vào. Tề Bồn Tinh không ở cửa lập tức dịch bước ngăn cản. Sắc mặt Hạo Thừa trong nháy mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Tề Bồn Tinh không cắn răng nói. Người tốt nhất làm rõ ràng. Này là nhà của bản vương, không phải là nhà của ngươi. Làm rõ chủ nhân này là ai? Làm rõ ràng hiện tại ngươi là ở trong nhà ai? Ngươi ở trong nhà của bản vương, ăn của bản vương, còn dám ngăn cản bản vương sao? Hắn vừa về Tề Kinh để muốn diệt Tây Môn Tinh Không, nhưng mà thực lực và thân phận Tây Môn Tinh Không đạt ở đó, không có phía trên cho phép, không ai nguyện ý nghe hắn làm vừa. Nói cho cùng, hiện tại hắn không có thực quyền gì, không vận dụng được nhân thủ có đủ thực lực. Tây Môn Tinh Không lên tiếng cũng không tránh ra, cứ trẻ ở trước cửa. Hạo Thừa tức giận đến quá sức, nhưng mà lại không dám làm gì, tức đến đi qua đi lại bỗng hồn. Huyền Vi, người không phải là muốn bái phòng chư vị đại thần trong triều sao? Người đã thích tự cao tự đại với bản vương, vậy người chậm rãi đợi đi, đừng có mà hối hận. Nói xong phất tay quay đầu. Chậm đã. Thanh âm của Huyền Vi từ trong nhà truyền ra. Tây Môn, để hắn vào đi. Hạo Thừa đang muốn bước xuống bậc thang dừng lại, quay đầu nhìn. Tây Môn Tinh Không trầm mặc, nhưng mà cuối cùng vẫn dịch bước tránh ra. Hạo Thừa hừ lạnh một tiếng, xoay người, nhanh chân đi vào. Mà Tây Môn Tinh Không thì cũng đuổi theo đi vào. Huyền Vi ngẩng đầu nhìn, trên tay có một tờ tình báo đến từ vụ phủ, đứng dậy, nhìn chằm chằm Hạo Thừa hỏi. Có thể gặp Lương Thừa Tướng không? Nàng vừa đến Tề Kinh để muốn gặp mặt Thừa Tướng Tề Quốc, nhưng mà người ta có ý lảng tránh, mượn cớ không gặp nàng. Thái độ của Lương Thừa Tướng như vậy, đại quan khác trong triều cũng lảng tránh, nàng đành phải cầu Hạo Thừa lợi dụng thân phận hoàng tử hỗ trợ. Bản vương dù sao cũng là hoàng tử, bản vương tự mình tới cửa, ai dám ngăn trở? Hạo Thừa chắp hai tay sau lưng lẩm bẩm. Huyền Vi lập tức đi ra hỏi. Không biết Lương Thừa Tướng có nguyện trước đến dự tiệc không? Hạo Thừa nhìn trời, âm dương quái khí nói. Bản vương ở trong nhà của mình, lại còn bị một ngoại nhân nhìn chằm chằm, rất không thoải mái. Huyền Vi hiểu ý tứ quán, âm thầm cắn răng, nhìn Tây Môn Tinh Không khẽ gật đầu, ra hiệu tránh một chút. Tây Môn Tinh Không chậm chạp không động, lạnh lùng nhìn Hạo Thừa, nhưng mà cuối cùng vẫn xoay người, chậm rãi ra cửa, đi xuống bậc thang, nhịp bước chậm chậm. Hạo Thừa tới cửa quan sát, xác nhận người đã đi, lập tức xoay người thẳng đến chỗ Huyền Vi, trong mắt lóng lánh tia sáng kỳ dị. Huyền Vi ý thức được giao hỏa này muốn làm gì, cuống quyết lùi về sau, nhưng mà va vào trường án phía sau. Hạo Thừa đã kéo nàng vào lòng, đôi tay không thành thực ở chỗ không nên sợ cũng không khách khí. Huyền Vi bị đẩy ngã trên bàn, đẩy hắn không ra, lại không dám kêu to, chỉ có thể bóp cổ hắn. Tay Hạo Thừa đã mò vào trong quần áo của nàng không chịu nổi, buông tay đẩy một cái, lùi về sau, thở hổn hển ho khan. Tiện nhân! Huyền Vi cuống quýt bò lên chỉnh lý xiêm y. Ngươi làm sang làm bậy, không dám làm thịt ngươi. Làm thịt ta? Hạo Thừa bỗng nghiêng nghiêng ngửa ngửa, lại ho khan vài tiếng, đợi hơi thở bình thường mới đi tới trước gót chân nàng chế giễu. Hiện tại ngươi cam lòng để ta chết sao? Huyền Vi, cầu ngươi có phải có dáng vẻ cầu người? Chút đạo lý đối nhân xử thế này ta không tin ngươi không hiểu. Đưa tay trêu chọc cằm nàng. Huyền Vi phẫn nộ đẩy tay hắn ra. Ngươi lại sằng bậy, ta gọi ngươi. Gọi sao? Ngươi gọi đi, giết ta. Ta không tin cầu thạp trùng cái chạy trốn được ra kinh thành này. Ta chết rồi, các ngươi trốn không thoát. đều là phải chết. Đại mộng phục quốc của ngươi cũng phá diệt. Hạo Thừa tăng cường, đưa tay nắm cằm nàng. Ta nói cho ngươi, kỳ thực ta đối với loại não lão bà như ngươi không có chút hứng thú. Huyền Vi lại dùng sức đẩy tay hắn ra. Đã không có hứng thú, vậy thì mời ngươi giơ cao đánh khẽ. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi giúp ta, sau này nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Kim ngân tài bảo muốn bao nhiêu ngươi cứ mở miệng. Kim ngân tài bảo à? Khuôn mặt Hạo Thừa dữ tợn. Thành danh của ta đều hủy ở trong tay ngươi. Ngươi có biết lần này trở về, những huynh đại tỷ muội kia nhìn ta thế nào hay không? Ta thành chuyện cười trong mắt của người thiên hạ. Bao nhiêu kim ngân tài bảo có thể cứu vãn thanh danh của ta? Tiện nhân, không để ngươi ngoan ngoãn, ta nuốt không trôi cục tức này. Huyền Vi nói, ngươi hẳn nên minh bạch, nếu như ta lại quật khởi, đối với ngươi cũng có chỗ tốt lớn lắm. Chỉ cần ta có giá trị lợi dụng, ngươi ở trong mắt đề quốc sẽ có giá trị. Ngươi có oán khí gì sau này hãy nói. Lương thừa tướng đến cùng làm sao mời? Hạo Thừa đưa người, Hạo Thừa ôm vòng eo của nàng, kéo vào trong lồng ngực. Huyền Vi lại dãy giụa, nhưng Hạo Thừa cảnh cáo. Ngọc Thương đã đến kinh thành, Tần Quốc coi như là địa bàn của vệ quốc. Tần Quốc coi địa bàn vệ quốc như đường lui, ngươi không gấp sao? Huyền Vi lập tức không dãy giụa, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhận ra đối phương lại sờ không chỗ nên sờ, Huyền Vi cắn răng nói, thả ta ra. Hạo Thừa liên tục bóp lấy ngực nàng, muốn ta giúp ngươi thì đừng hứa hẹn, trước tiên cho chút ngon ngọt lại nói. Ngày mai ta muốn thôn trang ngoại thành, hầu hạ ta cao hứng, chuyện gì cũng sẽ nói. Bằng không hứa hẹn đầu môi này tìm người khác đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu muốn bên Ngọc Thương bàn xong xuôi, các triều thần lại muốn đổi ý thì cũng không được đâu. Dứt lời lại ở trên mông nàng bóp một cái, sau đó đẩy ra xoay người rời đi. Ngày mai ta muốn tận hứng, ta không muốn nhìn thấy gia hỏa trướng mắt kia. Huyền Vi sầu lo đứng đó. Ngọc Thương tới rồi, để nàng lòng như lửa đốt. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn xe hộ vệ trở về chờ đợi ở vương phủ. Hạo Thừa tĩnh tọa trong xe ngựa, cũng nhắm mắt chờ. Màn xe bỗng xốc lên, Huyền Vi lên càng xe, tiến vào xe ngựa ngồi xuống. Đoàn xe xuất phát. Hạo Thừa nở nụ cười đến gần nàng, đưa tay ôm eo nàng. Vẫn ngoan ngoãn đến rồi sao? Ta còn tưởng ngươi không đến cơ. Thần sắc Huyền Vi rõ ràng có chút bối rối, đầy cuống quýt đẩy hắn ra, ánh mắt liếc cửa sổ. Hạo Thừa ý thức được không đúng, lập tức dựa vào cửa sổ, đẩy rèm cửa ra nhìn. Thế Tề Môn Tinh Không ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa đồng hành. Thả màn xe, Hạo Thừa lập tức để sát vào vai tai nàng. Ta bảo ngươi đừng giận hắn, ngươi mang tới là có ý gì? Huyền Vi nói, mặc kệ ta đi đâu đều mang theo hắn. Bao nhiêu năm như vậy rồi, đột nhiên bên dưới không mang theo, sẽ chọc họ giận hắn sinh nghi, hắn rất có khả năng sẽ theo tới. Hạo Thừa cắn răng, ngươi đùa ta phải không? Huyền Vi cắn môi, ta sẽ tìm cơ hội đẩy hắn ra. Nói ra câu này nàng cũng cảm thấy không chịu nổi. Hạo Thừa thở phì phò dựa trên vách xe. Trang viên hoàng gia dựa lưng vào núi, ở cạnh sông là địa phương tuyệt hảo. Mọi người xếp dàn lại, Huyền Vi lo lắng ngồi ở trong lương đình, Tề Môn Tinh Không đứng bên cạnh. Bỗng một con kim sĩ từ trên trời giáng xuống, nhân viên vụ phủ đồng hành tiếp nhận cấp tốc lấy mật thư dịch ra, sau đó tiến vào báo. Huyền Vi xem xong đứng dậy đưa cho Tề Môn Tinh Không. Sự tình này e là còn phải ngươi tự mình đi một chuyến. Tề Môn Tinh Không xem qua, không có hé răng mà dương mắt nhìn nàng. Huyền Vi bị hắn nhìn có chút hãi hùng khiếp vía. Nội dung trong thư là tối hôm qua nàng ăn bài xong, chính là vì ngày hôm nay có thể đẩy Tề Môn Tinh Không ra. Theo lý thuyết Tề Môn Tinh Không là không biết, nhưng mà trong mắt Tề Môn Tinh Không lộ ra ý vị dường như đã biết cái gì đó. Nàng không biết có phải mình có tật giật mình hay không. Tề Môn Tinh Không bỗng lên tiếng nói, lần này phải mất 1-2 ngày. Huyền Vi gượng ép nói, nơi này có tu sĩ Tề Quốc hộ vệ. Không có việc gì. Tề Môn Tinh Không khẽ gật đầu, không nhiều lời cái gì, xoay người rời đi. Huyền Vi nhìn theo, răng bạc muốn cắn phá môi mình. Tây Môn Tinh không rời đi không bao lâu. Đối với Tây Môn Tinh không rời đi, Hạo Thừa xuất hiện, thẳng đến Thủy Tạ. Vừa thấy mặt Huyền Vi, vừa thấy mặt, Huyền Vi còn không kịp nói chuyện, Hạo Thừa đã cúi người, trực tiếp bế nàng lên. Ngươi làm gì? Huyền Vi sợ hãi nhìn quanh, không nghĩ tới vị này sẽ ban ngày ban mặt làm ra sự tình kia. Sợ cái gì? Ta muốn ngủ với phụ nhân mình, ai có thể làm cái gì chứ? Hạo Thừa cười ha ha. Không thể chờ đợi được muốn nhìn dáng dấp nữ nhân này, ngày thường cao cao tại thượng ở trên giường. Hai nhân viên vụ phủ vội vàng tiến đến, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Như Hạo Thừa nói, đối phương dù sao cũng là trượng phu của Huyền Vi. Nhìn hai người phản ứng, chờ Huyền Vi ra lệnh. Nhưng mà Huyền Vi từ bỏ dễ dụa, nhắm mắt, tùy ý Hạo Thừa ôm nàng đi vào phòng. Huyền Vi không có ý kiến gì. Sự tình phu thế, hai nhân viên vụ phủ lại có thể thế nào? Hai mặt nhìn nhau. Hạo Thừa vừa ôm người ra nhà Thủy Tạ, một thái giám chạy tới bẩm báo. Vâng ra, bộ tổng quản truyền lời, có chuyện quan trọng, ngài lập tức trở về thành một chuyến. Ta có thể có chuyện gì quan trọng chứ? Cút đi. Hạo Thừa một cước đá văng đối phương, tiếp tục việc của mình. Có sự tình gì chờ mình khoái hoạt xong lại nói, bằng không ra hỏa chán ghét kia lại đến, sẽ bị ngăn cản. Bờ sông, Tề Môn Tinh không mới ra trang viên phóng ngựa phi nhanh, bỗng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phương xa gần trăm kỵ binh ầm ầm qua cầu, xông về phía trang viên hoàng gia. Người cầm đầu pháp nhãn nhìn kỹ, hắn có chút quen mắt. Bỗng nhiên kéo ngừng trên mã, bởi vì hắn nhớ ra là ai, là đồ đệ Ngọc Thương, Tây Độc Cổ Tĩnh. Trước kia Ngọc Thương lấy tên tuổi danh sư du lịch chung quanh, từng tới kinh thành vệ quốc. Huyền Vi còn cố ý hội kiến, bởi vì hắn gặp qua Độc Cổ Tĩnh. Người hiểu Nguyệt Các đến nơi này làm gì? Trong lòng Tây Môn Tĩnh không có kinh ngạc, lắc người lên, phi thân phản hồi. Trên giường, Hạo Thừa đẩy ngã Huyền Vi, nhanh chóng lột y phục, nhưng Huyền Vi không quá phối hợp. Trong cơn tức giận, Hạo Thừa đột nhiên bỏ lên, chỉ vào Huyền Vi trang ngực cười ha ha nói. Tốt, ta không miễn cưỡng, ngươi tự mình cởi ra cho ta. Huyền Vi quận mình bất động, ánh mắt có chút đờ ra, nào còn có phong phạm của nữ tướng vệ quốc. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi cởi hay là không cởi? Huyền Vi cười thảm, tay động, chậm rãi sờ về đai lưng nhắm mắt, khóe mắt đẫm lệ. Hai mắt Hạo Thừa chợt sáng lên, thưởng thức, chờ mong, đồng thời cấp tốc cởi áo khoác của mình. Ầm một tiếng, bên ngoài bỗng truyền đến động tĩnh tranh đấu chém giết. Hai người trong phòng cả kinh, Huyền Vi cuống quýt ngồi dậy. Tu sĩ hộ vệ Tề Quốc đã lâm thời rời đi. Nhân viên vụ phủ của Huyền Vi gặp tai vạ, căn bản không phải là đối thủ của Hiểu Nguyệt Các. Độc Cô Tĩnh mang người xông vào, trực tiếp đại khai sát giới. Cạch một tiếng, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đất đá bắn bay, nổ ra một cái hố lớn. Đám người Độc Cô Tĩnh cả kinh, nhanh chóng đề phòng. Một thân ảnh rơi xuống, chính là Tây Môn Tinh Không. Tây Môn Tinh Không chộp thái giám đang sợ hãi lăn lộn, lớn tiếng chất vấn. Huyền Vi ở đâu? Gác kiếm trên cổ đối phương, thái giám lắp bắp nói. Ở phía sau, tầm điện phía sau. Đầu cô tĩnh vùng tay lên, mọi người lắc mình ra, vây quanh Tây Môn Tinh Không. Tây Môn Tinh Không vứt thái giám kia, mắt lạnh lẽo nhìn quanh. Hắn không sợ những người này, nhưng mà Huyền Phá Thiên Cương Tiễn ở trên kiến trúc bốn phía làm hắn kiêng kỵ. Vật này hung tàn, có thể phá tan cương khí hộ thể, đồn đại phía trên còn có kịch độc. Đầu cô tĩnh mỉm cười. Nguyên lai là đan bảng đệ nhất cao thủ Tây Môn tiên sinh, trước kia từ biệt, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp mặt. Tây Môn Tinh Không, nam nhân nên có dáng vẻ của nam nhân, nữ nhân nên có một dáng vẻ của nữ nhân. Vì một nữ nhân chỉ biết lợi dụng ngươi rất không đáng. Mục tiêu của ta không phải là ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bất động, ta không làm khó dễ ngươi. Dứt lời đang muốn tránh ra hành sự, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Dừng tay! Mọi người nhìn qua, chỉ thấy Huyền Vi tóc mây phân tán, xem y ngổn ngang đi ra, một thanh kiếm gác trên cổ Hạo Thừa. Hạo Thừa không có mặc áo, trên cổ đã chảy máu, nơm nớp lo sợ bị đẩy tới. Trước bị tranh đấu bên ngoài kinh động, nhất thời không chú ý, bị Huyền Vi rút bảo kiếm gác trên cổ. Mà lúc đầu Huyền Vi chỉ đã phát hiện không đúng, không chế người đề phòng vạn nhất, đi ra như độc cô tĩnh, trong những mắt tỉnh mộng, biết là bị Tề Quốc bán rồi. Độc cô tĩnh hơi nhíu mày, không biết làm cái quỷ gì, sao Hạo Thừa không rút đi, sao sợ trên tay Huyền Vi chứ? Này dù sao cũng ở Tề Quốc, lộng chết Hạo Thừa mà nói, không tiện bàn giao với Hạo Vân Đồ, có chút kiêng kỵ. Độc cô tĩnh nghiêng đầu ra hiệu, bốn phía lập tức có bóng người thiểm động, lặng lẽ tiếp cận Huyền Vi. Độc tĩnh này sao có thể giấu được Tây Môn Tinh Không? Ở trên người Tây Môn Tinh Không, khí lưu khuấy động, mặt đất dưới chân rạn nứt. Độc cô tĩnh lập tức hét lên, bắn cung. Dây cung buông lỏng, vèo một tiếng, mũi tên ra đây, nửa đường tan vỡ trong vô hình, hóa thành vô số cương châm bắn ra. Dưới chân Tây Môn Tinh Không như sóng to gió lớn, tầng đất ầm ầm nhấc lên, giống như là lốc xoáy rung động, đánh về với bốn phương tám hướng. Tuy màu trầm có thể phá cương khí vô hình, nhưng mà không chịu nổi vật hữu hình tập kích, trong nhà mắt bị đất đá dâng lên quét sạch. Huyền Vi gác kiếm ở trên cổ Hạo Thừa lo lắng. Nàng nghe nói qua huyền thiên phá cường tiễn của Hiểu Nguyệt Các, cũng đã từng nghe nói có thể phá hỏng phòng ngự của tu sĩ. Vừa thấy người Hiểu Nguyệt Các lộ ra cung tên, lập tức lo lắng cho Tây Môn Tinh Không, bởi vậy mới mạo hiểm chạy ra. Cũng không biết phía sau có tu sĩ tiếp cận, lắc người lao ra muốn bắt giữ nàng. Hiểu Nguyệt Các là muốn giết Huyền Vi không sai, nhưng mà đồ vật trên tay Huyền Vi bọn hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú. Hiểu Nguyệt Các nắm giữ Khổ Thần Đan, tự nhiên là muốn thử một lần. Trong đất đá bắn ra một đạo lam quang, một tên tu sĩ vung kiếm chém mạnh, cong một tiếng, kiếm bay đi. Lam quang vừa qua, cả người hắn cân xứng chia thành hai nửa. Kiếm ảnh lóe qua đầu Huyền Vi, người đánh đến Huyền Vi ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát sinh, đã bị chém thành hai nửa bay đi, máu tươi tung tóe. Huyền Vi đầu nhìn Tây Môn Tinh Không, thân hóa thành kiếm cương lam sắc đã hiện thân bên người nàng, bóp lấy gáy của Hạo Thừa quát: ai dám vọng động, hắn sẽ chết. Đầu cô tĩnh ở trong đất đá đổ tung lao ra, rơi vào trên nóc nhà nhìn xuống. Vừa nhìn thấy tình hình ở hiện trường, không khỏi nhíu mày. Chỉ bất quá nháy mắt, hai tên tu sĩ kim đan đã mất mạng ở trong tay Tây Môn Tinh Không. Bằng thực lực này, hắn không thể không thầm khen một tiếng, đan bảng đệ nhất quả nhiên không phải là hư danh. Ánh mắt lại dán trên người Hạo Thừa, trong lòng nặng nề. Ở trước mặt một đám tu sĩ, Huyền Vi còn muốn bắt con tin, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Nhưng Tây Môn Tinh Không ra tay thì không giống, muốn ở trong tay Tây Môn Tinh Không đánh lén đắc thủ, cơ hồ là sự tình không thể. Trước đến hơn 100 nhân viên Hiểu Nguyệt Các đã phân bố bốn phía, hiện ra thế bao nhiêu? Độc Cô tiên sinh, cứu ta, cứu ta! Sắc mặt Hạo Thừa bị dọa trắng, rơi vào trên tay Huyền Vi, hắn còn không sợ như vậy, cho rằng nữ nhân này đã có kiêng dè, nhưng mà rơi trên tay Tây Môn Tinh Không, hắn thực sự sợ rồi. Đặc biệt là trong nháy mắt, Tây Môn Tinh Không đã ở trước mặt, hắn giết hai người rồi. Độc Cô tĩnh cắn răng nói: Hạo Thừa hoàng tử là Tây Môn Tinh Không giết. Lời này vừa nói ra, Huyền Vi giận dữ đã hiểu ý tứ của đối phương, này là không muốn để ý con tin an toàn, vu oan đến trên người của bọn hắn. Người Hiểu Nguyệt Các cũng nghe hiểu, này là để mọi người thoải mái tay chân, không cần lo lắng Hạo Thừa chết sống. Ai biết có người ra tay càng nhanh, kiếm trong tay Huyền Vi vừa thu lại, bỗng nhiên đâm vào phía sau lưng Hạo Thừa, xuyên qua buồng tim hắn. Hạo Thừa cúi đầu nhìn mũi kiếm ở trước ngực, còn có máu chảy ra, miệng run cập cập, không nói ra lời. Độc Cô tĩnh ngẩn ra. Tề Môn Tinh Không cũng chút ngoài ý muốn nhìn Huyền Vi. Từ khi Vệ Quốc kinh biến, nữ nhân này vẫn lo được lo mất. Sau khi Vệ Quốc chiến bại vẫn luôn tự trách, nhưng mà trong nháy mắt lại dường như là không khôi phục. Nhưng mà trong nháy mắt này dường như là khôi phục lại khả năng sát phạt quyết đoán. Đi! Huyền Vi buông kiếm, quát một tiếng. Tề Môn Tinh Không không hề trần chờ, ôm eo nàng lắc người phóng lên trời. Một đám tu sĩ hiểu nguyện các từ bốn phương tám hướng phóng lên trời, cùng tiễn thủ dương cung, lấy phương thức một người cách một người bắn cùng, duy trì xạ kích kéo dài. Mũi tên từ bốn phương vèo vèo bắn đến, trên đường tan vỡ thành mao châm, chèn trúc bắn về phía Tây Môn Tinh Không và Huyền Vi. Bảo kiếm của Tây Môn Tinh Không trở vào vỏ, một tay lấy thế sát đánh không kịp bưng tay, kéo áo khoác trên người Huyền Vi, tiện tay tung ra như ô dù, trong thanh âm phốc phốc, chặn lại vô số mao châm, chí ít là chặn lại mao châm bắn về phía bọn hắn. Nhưng Hiểu Nguyệt Các rất có kinh nghiệm ám sát, phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, ra tay cực kỳ nhịp điệu, hầu như là không có kẽ hở nào. Vô số mao châm từ bốn phương tám hướng bao trùm tới, không giống phía dưới bắn lên ngăn trở một mặt là được. Áo khoác trong tay Tây Môn Tinh Không tung bay, chặn phía sau Huyền Vi, ôm Huyền Vi, cấp tốc xoay tròn, đồng thời không tiếc lấy lưng che chắn cho Huyền Vi. Xiêm y trên người như được khí năng nhô lên, ầm một tiếng nổ tung, lấy phương thức nổ tung chống đỡ mao châm dày đặc. Nhưng mà số lượng mao châm phóng tới là quá nhiều, chỉ có thể tận dụng mọi thứ để hình dung, chân lưng vẫn trúng mấy chục mũi. Thế cùng tiễn thủ còn đang kéo cùng, Tề Môn Tinh Không vung tay ném Huyền Vi lên không, tứ chi Huyền Vi đông đưa, cả người tung bay, thần bất do kỷ. Tề Môn Tinh Không thuận thế xoay tay lại, bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm ảnh lam sắc khổng lồ, giống như là một tia chớp lóe qua. Giữa trời có tiếng hét thảm, mang theo một chùm mưa máu hạ xuống. Lam quang chớp giật ở trên không trung, qua lại bất quy tắc, mỗi lần lấp lóe chính là một người chết thảm. Người dùng pháp nhãn nhìn kỹ có thể nhìn ra đầu mối. Thời điểm Tây Môn Tinh Không hiện hình giết người, tay sẽ đẩy một cái mượn lực, sau đó nhân kiếm hợp nhất rời đi. Nhanh như chớp giật, không một người có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, 10 tên cung tiễn thủ không người tồn tại đều mất mạng trong tay của Tây Môn Tinh Không. Tây Môn Tinh Không đại khai sát giới, đầu cô tính ở phía dưới quan sát, hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện không một người có thể cản Tây Môn Tinh Không này. Thực lực này chỉ sợ là vượt xa sư phó cọc thương của mình. Đây chính là thực lực của đan bảng đệ nhất cao thủ sao? Đầu cô tính lần đầu kiến thức, sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng bay lên không. Hắn không ra tay không được. Tây Môn Tinh Không đại khai sát giới, làm cho mọi người đều sợ hãi, dồn dập né tránh, không người dám tới gần Tây Môn Tinh Không. Đến gần chính là chết đi, lại không dám, lại không phải là gỗ, ai mà không sợ chết chứ. Mà sau khi Tây Môn Tinh Không giết người cuối cùng, cũng bay lên không, bảo kiếm trở vào vỏ, hai tay vừa vặn ôm lấy Huyền Vi đang hạ xuống. Huyền Vi rơi vào trong ngực hắn nhìn chăm chú, khẽ mỉm cười. Quả nhiên vẫn là anh hùng cái thế trong cảm nhận của nàng. Nhưng mà Tây Môn Tinh Không không dành cùng nàng tình trạng ý thiếp. Chỉ thấy phía dưới năng lượng bàng bạc đan đột, đầu có tĩnh vọt tới sử dụng thiên kiếm phủ. Tây Môn Tinh Không một tay ôm người, một tay rũ ra một tấm thiên kiếm phủ. Cạch một tiếng, giữa trời liên tiếp nổ vang, kiếm cương đối chiến kiếm cực, va chạm liên tiếp trung hòa, động tĩnh rung động bầu trời. Sau một vòng thiên kiếm phủ, Tây Môn Tinh Không đặt tay, lại lấy ra thiên kiếm phủ, không chỉ một tấm, lại là một thoáng cầm ra năm tấm. Này đều là năm nhiều năm qua Huyền Vi đã mua cho hắn phòng thân. Phía dưới đầu cô tĩnh cả kinh, lắc người bỏ chạy. Tề Môn Tinh Không không có hàm chiến, ôm người lao đi. Truy! Đầu cô tĩnh gào thét, hắn thật phẫn nộ. Nhiều người như vậy, có huyền thiên phá cương tiễn, có thiên kiếm phù, lại vẫn để cho Tề Môn Tinh Không dễ dàng mang theo người mà chạy. Như vậy vẫn có thể trở về nói sao? Hắn không có biện pháp nào bàn giao với Ngọc Thương. Mọi người tán loạn rời đi, đuổi theo Tây Môn Tinh Không. Nhưng có một số người xoay người biến mất ở trên góc tường, không có đi theo. Đợi người đi xa, hắn cấp tốc sưu tầm cả trang viện, tìm được người sống, hỏi ra nơi ở của Huyền Vi, một kiếm cắt cổ đối phương diệt khẩu. Phát hiện người sống nhìn thấy hắn cũng sẽ giết. Người này thẳng đến gian phòng của Huyền Vi, tìm tới bàn trang điểm, mục tiêu xác minh, sờ về phía gương đồng. Này là dụng cụ trang điểm Huyền Vi tùy thân mang theo. Người này bẻ tấm gương xuống, đánh nát mặt kính. Thi pháp đánh rơi tất cả kim loại phụ tùng, lại thi pháp phá hủy lớp sơn bao phủ, một vòng tròn tinh mỹ hiện ra. Hắn xoay người lấy ra một tấm vải gói lại, sau đó nhanh chóng thoát thân rời đi. Tề Môn Tinh Không rơi xuống lại lên, một đường bay nhanh, dựa vào pháp môn ngự kiếm như kiếm. Cho dù mang theo một người thì cũng từng bước kéo ra khoảng cách. Đưa tin điều phi cầm cỡ lớn tới. Độc Cô Tĩnh quát. Một cánh tay Huyền Vi sờ ở lưng của Tây Môn Tinh Không. Nghe nói huyền thương phá cương tiễn có thể phá cương khí hộ thể của tu sĩ, lại còn có kịch độc, người không bị bắn trúng chứ? Tây Môn Tinh Không minh bạch nàng mò cái gì. Hắn bị bắn trúng, bất quá đã sớm bị hắn thi pháp ép ra ngoài, miệng hồi đáp. Không có, vừa nãy quá mức vội vàng. Nàng có bị độc châm bắn trúng không? Huyền Vi đáp. Còn tốt, có người che chở, không có đâm trúng. Trên thực tế mắt cá chân nàng có cắm 3 cây mao trầm, đồ vật quá mức nhỏ bé, thêm nữa là bộ vị kín đáo, Tề Môn Tinh Không nhất thời không phát hiện. Nàng cảm giác được vẻ tê liệt từ mắt cá chân chậm rãi lan tới. Hai tay nàng ôm lấy cổ Tề Môn Tinh Không, ỉ ôi ở trong lòng hắn, tựa như là ôn tồn, tựa như là thường thụ. Tề Môn, là ta có lỗi với chàng. Ta vẫn biết là ta sai rồi, nên sớm theo chàng. Nhưng kia là đệ đệ ta, vệ quốc là nhà ta. Đệ đệ lại không hiểu chuyện, trước khi phụ thân lâm trung đã giao phó, bảo ta phải chăm sóc đệ đệ, lo lắng triều chính. Vì nhi nữ tình trường rời đi, ta không làm được. Ta thật không phải là ham mê quyền thế. Tề Môn Tinh Không nói. Không cần giải thích, ta minh bạch. Huyền Vi đáp. Ta cũng không muốn để đến Tề Kinh để Hạo Thừa hết bức. Nhưng không đến bên này mà nói, chúng ta có thể đi đến nơi nào chứ? Triều thần vệ quốc đều ở nơi này, ném bọn hắn chạy trốn mang có ý nghĩa gì chứ? Rời khỏi nơi này trừ khi ta giao ra danh sách vụ phù, bằng không chạy đến nơi nào cũng sẽ bị người đuổi giết. Một quốc gia to lớn, kia là của cải cuối cùng, ta thật không cam lòng chắp tay dâng người. Ta không ôm ảo tưởng với Tề quốc mà nói, thì thực không còn hy vọng, cả đời chỉ có thể bỏ trốn tránh. Thật chỉ là ảo tưởng. Hạo Vân Đồ vẫn bán đứng ta, vệ quốc sinh ta dưỡng ta, ta ngày đêm ngóng trông. Nó ở phía nam, bây giờ không đi cũng không được. Nhìn thấy Độc Cô Tĩnh đánh tới, nàng liền mộng tỉnh, chỉ để ôm ảo tưởng. Vì vậy quả đón một kiếm, giết Hạo Thừa, dám khinh nhận nàng. Tề Môn Tinh Không nở nụ cười. Nàng rốt cuộc cam lòng rời đi, rốt cuộc muốn rời đi. Chỉ đã lấy loại phương thức này rời đi, không biết có phải là chậm một chút hay không. Kinh thành Tề quốc không thể trở về, không đi cũng không được. Huyền Vi nói. Phải, không thể về Tề Kinh. Vòng tay của ta, danh sách vụ phủ ở bên trong, một khi có biến, nhớ phải mang đi. Tề Môn Tinh Không có hứng thú với đồ vật kia nữa. Tề Môn Tinh Không không còn hứng thú với đồ vật kia nữa. Nàng không cần lo, điểm tiếp ứng vụ phủ vẫn cần chuẩn bị, chính là vì phòng vạn nhất, chúng ta rất nhanh có thể chạy tới. Huyền Vi ừ một tiếng, ở trong lòng quán đóng hai mắt lại, không hé răng nữa. Tề Môn Tinh Không cũng không lên tiếng, duy trì tốc độ, nhất định phải ở trước khi sát thủ hình thành vây quanh tới điểm tiếp ứng. Điểm tiếp ứng có phi cầm cỡ lớn mang Huyền Vi thoát thân. Về phần mình, quán đoán chừng là bản thân không cách nào có thể sống rời đi. Độc tính của Huyền Thiên Phá Cương Tiễn đã bắt đầu phát tác, hắn vẫn đang thi pháp áp chế. Nhưng không cách nào toàn lực áp chế độc tính, hắn cần phải thoát đi, còn phải mang theo Huyền Vi thoát đi, không dám chậm trễ tốc độ. Có toàn lực áp chế độc tính hay không, đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Trọng yếu là phải để Huyền Vi trước tiên an toàn thoát thân. Một đường cấp tốc bay lượn. Không biết có phải là ảo giác hay không, cảm giác trên người Huyền Vi có chút lạnh. Sau cảm giác đó, thân thể Huyền Vi hơi run. Kỳ thực Huyền Vi đang cố nén, không hy vọng mình run run, không hy vọng Tề Môn Tinh Không biết nàng trúng độc. Nàng quá hiểu rõ Tề Môn Tinh Không. Một khi biết nàng trúng độc vì bảo đảm tính mạng của nàng, Tề Môn Tinh Không sẽ dẫn nàng phản hồi Tề Kinh đi tìm đệ tử quỷ y. Tề Kinh làm sao có thể trở về đây? Hạo Vân Đồ đã bán nàng, chạy về Tề Kinh chính là vào hang hổ, chính là chịu chết. Nàng cảm thấy mình rất có lỗi với Tây Môn Tinh Không, hối hận không nên thỏa hiệp với Hạo Thừa, cũng cho rằng là bản thân liên lụy Tây Môn Tinh Không, không thể để Tây Môn Tinh Không vì nàng mà chịu chết. Nàng hy vọng Tây Môn Tinh Không có thể sống sót, cho nên nàng không muốn Tây Môn Tinh Không biết nàng trúng độc, hy vọng Tây Môn Tinh Không có thể thuận lợi đến điểm tiếp ứng. Nhưng độc tính ăn mòn thân thể tạo ra phản ứng cũng không phải là ý nguyện của nàng có khả năng khắc chế, thậm chí hai tay có chút ôm không được. Nàng dùng hết toàn lực kiên trì, hy vọng có thể kiên trì tới lúc Tây Môn Tinh Không đến điểm tiếp ứng lại ngã xuống. Tây Môn Tinh Không nhận ra được nàng không bình thường, bỗng nhiên hắn cảm giác được cái gì, kéo nàng ôm vào trong lòng, phát hiện môi nàng đã biến thành màu xanh đen, rõ ràng là trúng độc rồi. Độc tính mạnh thật, còn không bao lâu liền thành như vậy. Huyền Vi vốn dựa vào ý chí kiên trì bị run lên như vậy, ý chí nhất thời buông lỏng, rốt cuộc không kiên trì được nữa, cảm giác được ý thức của mình đã tan rã, trước khi mất đi ý thức lẩm bẩm một câu: đi điểm tiếp ứng, đi điểm tiếp ứng. Hai mắt vô lực đóng lại, sụi lơ trong lồng ngực đối phương, triệt để không động tĩnh. Huyền Vi, Tây Môn Tinh Không kêu lên sợ hãi, cấp tốc kiểm tra, rốt cuộc tìm được ba cây châm độc trên mắt cá trần. Tề Môn Tinh Không ngửa mặt lên trời gào thét, thống khổ tuyệt vọng không cách nào hình dung. Người nguyện một đời thủ hộ, nhưng mà thời điểm vội vàng thoát thân sơ sẩy, phần tự trách kia đã muốn xé nát cả người hắn. Hắn hận mình vô năng, đường đường là một nam nhân, còn được xưng là đan bảng đệ nhất cao thủ gì đó, nhưng ngay cả nữ nhân mình yêu thích cũng không bảo hộ được. Các loại chuyện cũ hiện lên, trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu giày vò trong lòng vòng xoáy, tu vi của mình đại phải bó tay, không thể ra trận phá thiên quân vạn mã vì nàng thù hộ quê hương, vô năng giúp nàng xoay chuyển cản khôn, thù hộ nàng nhưng mà ngay cả nàng an toàn cũng không bảo hộ được, cũng chỉ có thể như một tượng gỗ đi theo ở bên người của nàng, trở thành chuyện cười trong mắt của người khác. Người ta cười sai sao? Có thể không cười được sao? Hắn không biết mình còn có thể làm cái gì, cảm thấy mình chính là phế vật, phế vật từ đầu đến cuối, vô năng vô lực trong tuyệt vọng. Ôm lấy người yêu, không biết đường phương nào, hắn không biết phế vật như mình còn có tác dụng gì chứ. Trừ khi đi Tề Kinh tìm đệ tử quỷ, hắn không biết bản thân có thể làm sao. Nhưng hắn biết, đi Tề Kinh coi như có cầu được đệ tử quỷ y ra tay, thì cũng không khác nào rơi vào lỗ hổng, không khác nào lại đưa Huyền Vi vào tử lộ. Nhưng mà hắn còn có thể làm sao? Không có biện pháp trơ mắt nhìn Huyền Vi chết như vậy, hắn không cách nào có thể từ bỏ hy vọng cuối cùng. Không chần chờ, không do dự, đột nhiên cải biến phương hướng ôm Huyền Vi mà phi thẳng đến Tề Kinh. Hắn sao có thể không biết vì cái gì Huyền Vi không nói cho mình trúng độc? Chính là vì không muốn để cho hắn chịu chết. Nàng tình nguyện mình chết, cũng không muốn hắn chết. Chính vì như vậy, hắn càng đau thấu tim gan, ở trên đường nhiều lần ngửa mặt lên trời, phát sinh rên rỉ ảo não. Cải biến phương hướng. Người truy sát nhìn thấy mục tiêu, điểm đen kia thay đổi phương hướng mà nói: tiên sinh, thật giống như là phản hồi kinh thành. Đầu có tĩnh phất tay hết: truy! Mọi người lập tức đuổi theo. Cửa thành càng ngày càng gần, đang ở phía trước, nhưng mà Tây Môn Tinh Không cảm giác mình sắp không chống đỡ nổi nữa, đã muốn áp chế độc tính trong cơ thể Huyền Vi, còn phải ổn định độc tính trong cơ thể mình, còn phải ôm một người chạy đường dài bôn ba. Trọng yếu nhất là toàn lực áp chế độc tính trong cơ thể Huyền Vi, không vậy không được. Trước đó Huyền Vi đã trì hoãn quá nhiều, hắn không tận lực mà nói, Huyền Vi căn bản không kiên trì được. Dưới độc tính ăn mòn, thật cảm giác bản thân sắp gánh không được, môi đã xanh đen. Tốc độ đối phương càng ngày càng chậm rồi. Người truy kích phát hiện ra thân hình mục tiêu, có thể càng xem càng rõ ràng, đều cảm giác tốc độ của mục tiêu càng ngày càng chậm. Cửa thành, người đến người đi, để một tình không vô lực mang người bay vọt vào tường thành. Ôm người dựa trước cửa thành, bước chân hơi phù phiếm ảo đảo, ôm người xông thẳng tới chỗ của thủ quân. Người nào? Binh sĩ lập tức ngăn cản. Nhưng mà thủ tướng nhận ra, tranh thủ tiến đến hành lễ, đồng thời giật nảy cả mình: Tây Môn tiên sinh, Vương Phi bị làm sao vậy? cũng chỉ là nhận thức. Người phía dưới căn bản không biết sự tình phía trên, không biết phát sinh cái gì. Một tu sĩ từ đầu tường bay xuống. Tề Mộ tiên sinh, này là làm sao? Muốn đưa tay kiểm tra cho Huyền Vi. Tề Mộ tinh không ôm Huyền Vi lảng tránh, không choán chạm. Hắn không tin tưởng những người này. Mấy lần muốn mở miệng, lại nói không ra lời. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phun lên trên mặt thủ tướng. Thủ tướng trợn mắt ngoác mồm. Độc tính ảnh hưởng, phun một ngụm máu, khí tức rốt cục đã thông thuận một chút. Ngựa. Tây Môn Tinh Không phun ra một chữ, sau đó ôm người trực tiếp đẩy binh sĩ ra. Được biết ôm là Vương Phi. Vương Phi hiển nhiên là xảy ra vấn đề rồi, quân sĩ đều không dám ngăn trở. Chạy đến mở dây cương, Tây Môn Tinh Không ôm người xoay mình lên ngựa, hai gót chân tàn nhẫn đá bung ngựa, không để ý cửa thành người đến người đi, vọt thẳng tiến vào thành. Hắn đã bị hụt pháp lực, cộng thêm độc tính, có thể kiên trì tới đây đã là toàn lực rồi. Thật là vô lực, lại ôm theo Huyền Vi thi pháp bay lượn, chỉ có thể mượn ngựa mà mau chóng hoàn thành một khoảng cách cuối cùng. Ở trong thành phóng ngựa lao nhanh, làm cho người qua đường kinh thành hốt hoảng trốn tránh. Tù sĩ kia nhanh chóng lắc mình lên đầu tường thông báo. Rất rõ ràng, Tây Môn Tinh Không bảo Huyền Vi đã trúng độc. Đám người thủ tướng hai mặt nhìn nhau. Người phía dưới hỏi: Tướng quân, này là làm sao? Thủ tướng vung tay xuống: Sự tình ở phía trên không chịu nói cho chúng ta thì chúng ta không nên quản, không nên đừng hỏi. Nói xong lấy khăn mặt ra lau chùi vết máu trên mặt. Lúc này Độc Cô Tĩnh đã dẫn người bay lượn tới. Tu sĩ thủ thành nhìn thấy nhiều tu sĩ bay tới như vậy, nổi lên cảnh giác. Một đám tu sĩ phi thân xuống ngăn cản. Có đệ tử Tam Đại Phái nhận ra, không khỏi hỏi: Độc Cô Tĩnh, người muốn làm gì? Độc Cô Tĩnh hỏi ngược lại: Tề Môn Tinh Không ôm người đi đâu? Đối phương lại chất vấn: Người muốn làm gì? Hoài nghi bọn hắn muốn gây bất lợi cho Tề Môn Tinh Không và Huyền Vi. Độc Cô Tĩnh trầm giọng: Bọn hắn giết hoàng tử Hạo Thừa, không thể để bọn họ chạy. Cửa thành nhất thời rối loạn tưng bừng. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.